Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Barati bày diễn vào chỗ. Cánh tay, vừa có chút tự khen nói, không sai, ngươi cảm thấy ta cái này đại mỹ nữ sẽ lừa ngươi sao? Bắc ghi ra hỏa này đối sắc đẹp ngược lại là không có gì truy cầu. Đồng thời hắn tại Đông Hải pha trộn đã nhiều năm như vậy. Vô cùng rõ ràng trước mắt cái này tự xưng Anvida người nguyên bản hẳn là cái bộ dáng gì. Cái kia 5 triệu berry lệnh treo giải thưởng hắn cũng không phải chưa thấy qua. Bất quá chính như Nami nói như vậy, Bắc ghi là cái rất tham lam gia hỏa. Bất luận cái gì tài bảo hắn chỉ cần có cơ hội cầm, hắn là đều sẽ không bỏ qua. Tả hữu bất quá là tìm một cái mang theo mũ rơm hải tặc mà thôi. Lại không phải cái gì đại sự. Với lại nhấc lên cái kia, mang theo mũ rơm hải tặc, hắn không hiểu thấu đã cảm thấy rất khó chịu. Luôn có một loại rất sớm trước đó mình, đối thủ một mất một còn, sang cảm giác. Bởi vậy Bắc ghi cũng muốn tìm ra cái này, mang mũ rơm ra hỏa. Đem cái mũ của hắn cho tịch thu. Nha, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Bản đại gia liền đáp ứng ngươi ủy thác. Anda, bất quá nếu là cuối cùng bị ta phát hiện ngươi đang đùa bản đại gia, ta liền sẽ để ngươi trải nghiệm một cái gì gọi là kinh khủng. Đừng cho là mình là cái trái ác quỷ năng lực giả liền vô địch thiên hạ. Bắc ghi lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. Anvida ra hỏa này ăn, sắp no mi, về sau. Không chỉ có hình dạng biến 10 phần mỹ lệ, liền ngay cả nguyên bản cái kia ngu xuẩn táo bạo tính cách cũng đều phát sinh thay đổi cực lớn. Hiện nay ngược lại là rất vũ mị phong tình. Chỉ gặp nàng 10 phần xinh đẹp nở nụ cười, mở miệng nói ra, điểm ấy tín dự ta vẫn phải có. Bắc ghi thuyền trưởng, Bắc ghi lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bất quá tìm kiếm cái này mang mũ rơm ra hỏa cũng không nóng nảy. Anda, gần nhất trên biển cả có một cái tin đồn ngươi nghe nói qua sao? Có quan hệ với hải quân tại Đông Hải thứ 16 chi bộ tin tức. Anvida đồng dạng là một cái tại Đông Hải pha trộn đã lâu hải tặc. Nàng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là các phương diện tin tức vẫn là rất linh thông. Khi nghe thấy Bắc ghi lời nói về sau, nàng đi theo gật gật đầu nói. Trong truyền thuyết hải quân bảo tàng, giá trị 500 triệu berry. Cùng rất nhiều vơ vét tới tàng bảo đồ. Làm sao? Bắc ghi thuyền trưởng ngươi để mắt tới cái này tài bảo sao? A ha ha ha ha ha ha. Không sai. Kỳ thật tại tin tức truyền ra trước tiên, ta liền đã biết. Ta sở dĩ hiện tại cũng vẫn không có động thủ, là bởi vì ta đang hỏi thăm hải quân thứ 16 chi bộ thực lực thế nào. Hiện nay chúng ta đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Toàn bộ thứ 16 chi bộ liền là cái nhất bình thường nhất căn cứ hải quân. Không có cái gì lợi hại ra hỏa. Chỉ có một cái gọi là Mao Thượng Tá, người thôi. Mà tên kia cũng chính là cùng cái, Mao. Không có gì đáng sợ. Chỉ cần chúng ta xử lý hắn, liền có thể thu được 500 triệu berry tài phú. Trọng yếu nhất chính là những cái kia tàng bảo đồ. Giá trị không thể đánh giá. Anda, muốn hay không cùng bản đại gia liên thủ a? Chỉ muốn bắt lại nơi đó. Bản đại gia có thể cho ngươi 5 điểm. Không, 1/10 tài phú. Bắc ghi thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Anmila từ khi bị Lắp Phi cho nện cho về sau, nàng dưới cờ băng hải tặc cũng liền theo tạm biệt. Hiện nay nàng là lẻ loi một mình, cũng chưa nghĩ ra muốn làm thế nào đâu. Tại tiếp xúc đến Bắc ghi về sau, nàng còn cảm thấy băng hải tặc Bắc ghi cũng thật có ý tứ. Cho nên nàng nghĩ nghĩ liền không có cự tuyệt Bắc ghi mời. Đồng ý xuống tới, lúc này Mao Thượng Tá cũng không nghĩ tới. Mình thật liền bởi vì một cái truyền ngôn mà bị Bắc ghi theo dõi. Cùng lúc đó tại Water 7, Gromas cũng đang cùng Mihawk thông qua Denden Musi trò chuyện đâu. Cho nên nói, người Mihawk đại gia cái này, đệ nhất kiếm hào, nhàn không có chuyện làm. Đánh cho ta Denden Musi liền là muốn hẹn ta đi chung với ngươi du lịch. Ngươi không có bệnh à? Gromas một vừa đưa tay cầm lấy trên bàn rút uống một ngụm. Vừa có chút bất đắc dĩ đối Denden Musi bên kia nói ra. Bế quan về sau có chút tâm đắc, nhưng là luôn cảm giác thiếu sót một thứ gì. Trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra được. Cho nên tâm tình phiền muộn phía dưới liền chuẩn bị ra biển đi dạo. Ngươi đến cùng tới hay không? Mihawk tại Denden Musi bên kia hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Ngươi nghe một chút ngươi khẩu khí kia. Là mời ngươi khẩu khí sao? Hai người chúng ta đại lão gia lữ cái gì du lịch? Truyền đi không sợ bị người chê cười sao? Ta cũng không muốn bị người truyền cùng ngươi có một chân. Chính ngươi tìm hai cái mỹ nữ đi thôi. Đúng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đi dạo? Nếu tới chúng ta bên này lời nói, bản đại gia ngược lại là có thể nhín chút thời gian đến chiêu đãi ngươi hỗn đản này một cái. Gromas không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Mihawk mời. Hắn lại không giống như là Mihawk, cả ngày si mê với kiếm đạo, thủ hạ chẳng có chuyện gì. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nhàn liền có thể đủ loại, bốn phía đi một vòng mà. Hắn Gromas đại gia sau lưng nhưng là có vô số há miệng chờ lấy hắn ăn cơm đâu. Tự nhiên là bận rộn không được a, không đến coi như xong. Ta hiện tại vừa mới đến Đông Hải. Người nơi đó ta đã đi ngán. Vừa vặn tại lúc ra cửa phát sinh một điểm thú vị ngoài ý muốn việc nhỏ. Cho nên vì giết thời gian, ta liền lắc lư đến Đông Hải tới. Đợi xong việc về sau ta còn chuẩn bị đi tìm một chút bác ghi đâu. Mihawk khi nghe thấy Gromas cự tuyệt về sau thật cũng không cưỡng cầu cái gì. Rất tùy ý nói ra. Gromas nghe xong Mihawk ra hỏa này đến Đông Hải. Sau đó lại suy tư một chút cái này hiện nay thời gian điểm. Tiếp lấy lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Không sai, Đông Hải là chỗ tốt. Đều sẽ cho người ta mang ra vô số ngạc nhiên. Ta tin tưởng ngươi lần này sẽ gặp phải chuyện thú vị. Vậy liền mượn ngươi chúc lành. Mihawk cũng không có mơ tưởng cái gì. Chỉ coi Gromas tại trấn an hắn mà thôi. Hai người lại lẫn nhau tán gẫu trong chốc lát về sau. Gromas thu hồi đã dập máy Denden Musi. Một bên uống vào juice. Vừa mở miệng nói ra. Đông Hải sao? Thật là một cái thú vị địa phương a. Nghĩ đến cái này crocodile cũng kém không nhiều nên lạnh a. Kiệt ha ha ha ha ha. Thế giới lập tức liền muốn gió nổi mây phun a. Tại Đông Hải, thu hồi Denden Musi Mihawk đầu tiên là nhìn một chút trống rỗng mặt biển. Sau đó có chút nhàm chán mở miệng nói ra. Một cái Denden Musi công phu. Liền chạy đến không có bóng dáng sao? Thật là khiến ta cảm thấy thất vọng. Không sai, Mihawk gia hỏa này đang giúp Gromas chế tạo yêu đao Kokoruatari, về sau liền trở về mình. Kuraigana đảo bên trên tiến hành bế quan, nhưng là bế quan về sau thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Luôn cảm giác ở nơi nào kẹp lại, loại cảm giác này lệnh Mihawk vô cùng không thoải mái. Tâm tình đều biến có chút phiền não, trái lo phải nghĩ không có kết quả phía dưới. Hắn tại Kuraigana ở trên đảo ở lại cũng cảm thấy không thoải mái. Thế là liền vạch lên mình thuyền tam bản ra biển, chuẩn bị đi giải sầu một chút, mà lúc này nhắc tới cũng là hữu duyên. Có được 5.000 tên hải tặc bộ hạ, nắm giữ lấy 50 chiếc đại thuyền buồm Đông Hải bá chủ Greek ra hỏa này thật vừa đúng lúc. Cũng mang theo dã tâm của mình từ Đông Hải ra biển. Kỳ thật từ binh lực cùng hạm đội số lượng đến xem, Chris gia hỏa này thậm chí có thể tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong cùng bình thường hải quân hạm đội đánh nhau một trận hải chiến lớn. Trên lý luận mà nói, Chris cái này 5.000 người binh lực cùng đại hạm đội chỉ phải cẩn thận một điểm. Tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong từ từ bỏ hỗn tồn tinh, lại thu nạp một chút lực lượng, từ từ vượt qua, xâm nhập thế giới mới đều không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là gia hỏa này sợ là nấm mốc tinh cao chiếu. Ấn đường biến thành màu đen, một bộ mà chết sớm, tướng mạo, vừa tiến vào Grand Line nửa trước đoạn, hắn liền gặp ngồi thuyền tam bản. Trên mặt biển bay tới bay lui Mihawk. Mihawk ra hỏa này thuyền tam bản nhưng thật ra là rất trang bức. Điểm hai cái u lục sắc ngọn nến. Toàn bộ thân thuyền liền cùng cái vách quan tài. Hắn lại là một bộ lạnh lùng anh tuấn mặt chết. Người bình thường trông thấy một màn này xác thực đều sẽ cảm giác rất khó chịu. Luôn cảm giác ra hỏa này sẽ đem mình, danh tiếng, cướp đi. Converter. Miss Duckskrieg tại nhìn thấy Mihawk thời điểm, liền là loại cảm giác này. Mẹ nó, lão tử có 5.000 người bộ hạ, 50 chiếc thuyền lớn, ta đều không dám như thế trang bức. Người cái này gầy đi à, nha khỉ nhỏ cũng dám như thế trang bức. Người ưa thích vách quan tài có đúng không? Bản đại gia liền đưa ngươi tại cái này vách quan tài bên trong nằm tốt tính toán. Không sai, bị Mihawk bức cách, chỗ kích thích Greek vốn là cái phi thường tàn nhẫn vô tình ra hòa. Mình cái này mới vừa tiến vào Grand Line nửa trước đoạn hảo tâm tình bị người trước mắt làm hỏng. Hắn khẳng định là không nhịn được. Thế là hắn liền nã pháo tập kích Mihawk. Hoặc là nói người không thể quá mức tự đại đâu. Greek tại Đông Hải cái này cá ướp muối chi hải bên trong bá chủ làm đã quá lâu. Cho tới hắn đều sinh ra một loại lão tử vô địch thiên hạ ý nghĩ. Ngày bình thường cũng không thế nào chú ý thời sự, ngay cả Mihawk loại cấp bậc này người đều nhận không ra. Cũng xứng đáng hắn không may, 5.000 người binh lực, 50 chiếc đại thuyền buồm hạm đội, tại Mihawk trước mặt liền cùng tạp ngư hoàn toàn không hề khác gì nhau. Mấy đao hạ xuống liền xong việc. Mà Mihawk loại này nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng cũng đem Greek cái này ếch ngồi đáy giếng dọa cho. Đến độ hỏng mất, tè ra quần trốn về Đông Hải. Mà Mihawk tựa hồ cũng chuẩn bị bắt hắn giải buồn. Thế là cũng không có vội vã muốn giết hắn. Liền theo ở phía sau treo. Chậm rãi từ từ cũng đi tới Đông Hải. Tiếp lấy mới có vừa rồi hắn cùng Romas liên lạc sự tình phát sinh. Lúc này ở nhà hàng nổi trên biển Barati, dừng sát ở Barati cái khác Going Merry bên trên Zoro chính sở lên cầm cùng Usopp thương thảo sự. Tình gì đâu, Usopp, người thuyền trưởng này bị giam ở đây làm tạp dịch. Chúng ta cái này chắp vá lung tung băng hải tặc có phải hay không liền có thể giải tán? Zoro mặt không thay đổi nói đến đây 10 phần vô tình lời nói. Mà Usopp thì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Uy, Zoro, người sao có thể nói như thế tang chí khí lời nói đâu? Không phải liền là thuyền trưởng bị giam làm tạp dịch sao? Chúng ta hoàn toàn không cần giải tán a, đổi một thuyền trưởng không được sao? Zoro khi nghe thấy Usopp lời nói sau hai mắt tỏa sáng. Tay trái nhẹ nhàng chùy dưới tay phải nói ra. Úp! Không sai a, chỉ cần ngươi tới làm thuyền trưởng không được sao? Mà đúng lúc này, đang tại Barati bong thuyền quét dọn vệ sinh lắp phi đột nhiên giơ lên cái chổi 10 phần bất mãn. Nói, các ngươi hai cái thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm có thể hay không nói nhỏ chút? Chuyên môn nói cho ta nghe sao? Hỗn đản, ha ha ha ha ha ha, ai kêu lắp phi ngươi cái tên này luôn luôn yêu làm loạn. Gây tai họa đi, lần này thế nhưng là cho ngươi nhớ lâu đâu. Usopp đại mở miệng cười nói ra, liền ngay cả mới vừa rồi còn một bộ lãnh khốc bộ dáng. Mặt không thay đổi Zoro cũng đều không tự chủ được cười theo. Tại ba người lẫn nhau vui đùa một lần về sau, Luffy có chút tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra, ta ở chỗ này phát hiện một cái tốt đầu bếp, hắn nấu cơm nhưng mỹ vị. Ta quyết định, muốn kéo hắn bên trên thuyền của chúng ta, khi đồng bọn của chúng ta. mà lúc này tại Barati nhà hàng hậu trù bên trong, giữ lại hai đầu chòm râu dài lão bản Triết Phu một bên dùng dao đem trên thớt thịt cá cho xử lý. Tốt, vừa mở miệng đối bên người đang tại chế biến thức ăn lấy thức ăn ngon Sanji mở miệng nói ra. Cái kia mang theo mũ rơm tiểu tử muốn mang ngươi đi. Ngươi cảm giác không được sao? Sanji một bên xào lấy đồ ăn, vừa mở miệng nói ra. Tại không cho ngươi lão bất tử này lừa đủ dưỡng lão tiền vốn trước đó. Ta cũng sẽ không đi. Yên tâm đi, Triết Phu liếc qua Sanji. Sau đó tự nhủ, có đúng không? Ta ngược lại thật ra còn cảm thấy cái kia hỗn đản tiểu tử thật không tệ đâu. Các ngươi hẳn là hợp. Sanji động tác trong tay dừng một chút, tiếp lấy rất nhanh liền mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN